Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 511, đối thủ cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 511, đối thủ cường đại. Đường Tam mỉm cười nói, sư tỷ còn nhớ rõ ta trước đó liền đã nói với ngươi sao? Phải không ngừng tăng lên cường độ thân thể của ngươi. Phi hành thời điểm cường độ thân thể càng cao, ngươi có thể làm ra phi hành động tác cũng liền càng là không thể tưởng tượng nổi. Đây cũng là vì cái gì ta cho ngươi đi leo lên bất tử đại yêu Hoàng Thánh Sơn, nhìn xem có thể hay không đối với ngươi huyết mạch tiến hành rèn luyện, để cường độ thân thể tăng lên nguyên nhân. Dạy ngươi phi hành không có vấn đề. À, đúng, ta hai người thi đấu đồng bạn không phải đại nhiêu. Chờ một lúc các ngươi liền biết, ở trước mặt nàng thời điểm các ngươi vẫn là gọi ta Tu La A, nàng không biết ta thân phận chân chính. Thần bí như vậy, còn không chịu nói a, Trình Tử Tranh chu mỏ một cái, nhưng nghĩ đến Đường Tam sẽ dạy chính mình phi hành cũng liền cao hứng lên. Hôm qua Đường Tam hóa thân kim bằng thời điểm cái kia phi hành kỹ xảo thật là làm cho nàng có chút hoa mắt thần mê cảm giác. Nhất là những cái kia biến không thể thành có thể chuyển hướng, thật sự là quá đẹp rồi. Nếu không phải nhận biết đại sư huynh sớm, chỉ sợ nàng đều muốn di tình biệt luyến. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, lên đường đi, Trương Hạo Hiên nói ra. Tách ra đi, tránh cho bị người biết chúng ta cùng Đường Tam quan hệ. Đường Tam ngươi đi trước đi, chúng ta chờ một chút chính mình ra trận. Được rồi lão sư, đám người tạm thời phân biệt, Đường Tam tự hành rời đi, vẫn như cũ là cưỡi trước xe ngựa hướng Tổ Đình quảng trường. Ca, ngươi ở đâu? Hắn còn chưa có tới trước đó, máy truyền tin đột nhiên vang lên, truyền đến Mỹ công tử thanh âm. Ta còn tại trên đường, hẳn là lập tức tới ngay, ngươi tại cửa vào chờ ta đi. Đường Tam ôn nhu nói. Mỹ công tử nói, tốt, không biết vì cái gì, Đường Tam cảm thấy hôm nay Mỹ công tử đang gọi mình ca thời điểm tựa hồ tự nhiên rất nhiều giống như. Chẳng lẽ là bởi vì gặp qua phụ huynh, xem ra Khổng Tước Đại Yêu Vương sau khi trở về hẳn là không cho nàng cái gì mặt trái đánh giá. Cũng thế, chính mình huyết thệ đều lập xuống, còn có cái gì có thể mặt trái. Vì nàng, lập bao nhiêu lần huyết thệ cũng không có vấn đề gì à, dù sao chính mình mãi mãi cũng không có khả năng vi phạm lời thề. Rất nhanh, xe ngựa đi vào tranh tài cửa vào, Đường Tam xuống xe, liền thấy Mỹ công tử đã thanh tú động lòng người chờ ở nơi đó. Quảng cáo, nàng hôm nay mặc một thân màu tuyết trắng váy dài, tóc đen áo choàng, xinh đẹp đến không gì sánh được. Lúc này tuyển thủ dự thi bọn họ cũng đang lục tục vào sân, thấy được nàng thời điểm cơ hồ ánh mắt đều sẽ có chỗ dừng lại. Đương nhiên, cũng không dám dừng lại thêm, dù sao, Mỹ công tử tại trên đấu trường đã hiện ra qua tương đương thực lực cường hãn. Vận khí của nàng không có Đường Tam kém như vậy, tại cá nhân thi đấu bên trong cơ hồ là một đường thông suốt nhưng nàng nhóm người kia nhiều còn cần hai trận tranh tài thắng lợi mới có thể tiểu tổ ra biên. Đường Tam bước nhanh đi vào bên người nàng, mỉm cười nói. Chờ lâu đi, chúng ta đi vào đi. Ừm, Mỹ công tử nhẹ gật đầu cùng hắn sánh vai hướng trong tràng đi đến. Thật xin lỗi a ca. Vừa đi, Mỹ công tử nhẹ nhàng nói ra. Thế nào, Đường Tam kinh ngạc quay đầu nhìn về phía nàng. Hôm qua phụ thân ta tìm ngươi phiền toái đi, còn buộc ngươi lập thể, ta cũng không biết có thể như vậy, thật xin lỗi a, Mỹ công tử trong thanh âm tràn đầy áy náy. Đường Tam cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cho là chuyện gì chứ, nguyên lai là cái này a, không có gì, ta muốn nó lập xuống lời thề lúc đầu cũng là ta tất nhiên sẽ làm sự tình. Dạng này cũng rất tốt a, chỉ tại trong nhà ngươi bên này liền không có trợ lực gì, cũng sẽ không lo lắng ta giúp ngươi có mục đích gì tính. Thần phục với muội muội mình thế nào? Đây là chính ta nguyện ý, đừng nói cái gì thần phục. Ta không thích dạng này. Mỹ công tử đột nhiên nghiêm mặt nói ra. Đường Tam mỉm cười nói. Không có việc gì, đừng nghĩ nhiều như vậy. Người cũng sẽ không nô dịch ta. Đã lập xuống lời thề cũng không thể thu hồi không phải sao? Người coi như đây là ca ca đối với muội muội một loại yêu thương. Ta cảm thấy dạng này rất tốt, cũng có thể bỏ đi ngươi trước kia một chút lo lắng, dù sao cho tới bây giờ ta đều không có để cho ngươi nhìn thấy diện mục thật của ta là dạng gì, coi như là một phần bồi thường. Mỹ công tử ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem hắn, mặc dù Đường Tam mang trên mặt mặt nạ, nhưng hắn ánh mắt lại đặc biệt thanh tịnh, tại trong đôi mắt của hắn, Mỹ công tử giờ này khắc này nhìn thấy chỉ có cái bóng của mình. Nàng là thật áy náy tại đối với một cái như vậy toàn tâm toàn ý đối với mình người, trước đó chính mình lại còn là vẫn luôn có nghi ngờ trong lòng cùng kiêng kỵ. Bây giờ người ta ngay cả huyết thệ đều phát, đó chính là thật không có gì có thể chất vấn địa phương. Ngược lại là đến phiên nàng cảm thấy mình không xong, Đường Tam nói, tốt thu nhiếp tinh thần, chúng ta lập tức muốn so tài. Phía sau đối thủ khẳng định một cái so một cái càng mạnh. Chúng ta phải không ngừng đối mặt cường địch. Hôm qua tranh tài ta bị thương nhẹ, vẫn chưa hoàn toàn tốt, hôm nay tranh tài ngươi thế nhưng là chủ lực nha. Ừm ân, giao cho ta đi, ta trước đó vẫn luôn không dùng toàn lực đâu, ta một người hẳn là cũng có thể. Mỹ công tử lập tức nói nghiêm túc, nhìn xem nét mặt của nàng, Đường Tam trong lòng giật giật lấy một chút, một mình ngươi cũng được, vậy ta không phải không cái gì dùng. Như vậy sao được, bất quá, Mỹ công tử lời nói hắn là tin tưởng không nghi ngờ, nàng tốc độ phát triển rất nhanh, thực lực chân chính đạt tới trình độ gì Đường Tam hiện tại cũng không có khả năng khẳng định, nhưng từ Khổng Tước Đại Yêu Vương đã hoàn toàn xác định nàng làm người thừa kế liền có thể nhìn ra được trước đó bế quan cùng Khổng Tước yêu tộc truyền thừa hẳn là có vô cùng trọng yếu ý nghĩa, cũng làm cho Mỹ công tử có được kế thừa vương vị nội tình mới đúng. Hai người lúc này đã đi tới đợi chiến khu bên trong. Hai người thi đấu mặc dù nhân số dự thi nhiều, nhưng đào thải cũng nhanh. Số trận chiến đấu so cá nhân thi đấu là muốn ít một chút. Cho nên, bọn hắn nay thiên tướng phải đối mặt chính là tiểu tổ này thứ hai đếm ngược trận đấu, chỉ cần tái chiến thắng hai tổ đối thủ, bọn hắn liền có thể tiểu tổ ra biên tiến vào hai người thi đấu 16 người đứng đầu. Đây là vận khí của bọn hắn chưa đủ tốt, tổ này người tương đối nhiều tình huống dưới, đổi ít người tổ chỉ cần hôm nay trận đấu này, liền có thể tiến vào top 16, như trước vẫn là cái thứ nhất ra sân, cho nên căn bản cũng không cần đi nghỉ ngơi khu trực tiếp tại tranh tài đợi chiến khu chờ đợi là được rồi. Chuẩn bị ra trận, rất nhanh, trọng tài thanh âm truyền đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tam quay đầu nhìn về phía bên người Mỹ công tử hướng hắn gật đầu, sau một khắc con mắt của nàng tựa hồ liền đã trở nên sáng lên, tràn đầy chiến ý mãnh liệt. Quảng cáo, nhìn xem nàng Mỹ lệ kiều nhan, Đường Tam tâm thần lại thoáng có chút hoảng hốt, nàng lúc này cùng kiếp trước nàng thoáng có chút trùng hợp. Nhưng một thế này nàng khác biệt chính là, so sánh với một thế càng có lòng cầu tiến cũng gánh chịu càng nhiều trách nhiệm. Kiếp trước nàng, vẫn luôn là canh giữ ở bên cạnh mình, bồi bạn chính mình, thậm chí vì chính mình đánh đổi mạng sống đại giới. Như vậy, một thế này chính mình liền hào hào trông coi nàng đi, vĩnh viễn đứng tại bên cạnh nàng. Hai người lên đài mà lên, sánh vai mà đi, nhưng bọn hắn lẫn nhau đều không có chú ý tới chính là cùng phía trước hai trận so sánh, hôm nay bọn hắn tại ra trận thời điểm, giữa lẫn nhau khoảng cách rõ ràng tới gần một chút. Tựa như bọn hắn quan hệ lẫn nhau một dạng. Lúc này, liền tại bọn hắn đối diện, hai tên đối thủ cũng đã leo lên đài tranh tài. Khi Đường Tam cùng Mỹ công tử nhìn thấy đôi này đối thủ thời điểm, sắc mặt lập tức liền trở nên ngưng trọng lên. Đó cũng là một nam một nữ, hơn nữa nhìn đi lên cùng nhân loại không có gì khác biệt. Từ bên ngoài nhìn vào, đây quả thực tựa như là một trận nhân loại ở giữa nội chiến. Tuyển thủ nam tính kia trên trán có một khối màu xanh biếc lân phiến hình thoi tản ra nhàn nhạt bích quang, đây là nó duy nhất cùng nhân loại địa phương khác nhau. Hai con ngươi thỉnh thoảng sẽ dọc theo đứng lên. Thân cao tại chừng 2 mét, dáng người cân xứng, tướng mạo anh tuấn. Trang phục màu xanh, phía sau còn có màu xanh biếc áo choàng lớn, nhìn qua ngọc thụ lâm phong, tướng mạo đường đường. Mà cùng nó đứng sóng vai nữ tử, lại là một thân màu lửa đỏ váy dài, cùng hắn cái kia màu xanh biếc áo choàng lớn tạo thành nhan sắc so sánh rõ ràng, ân, đỏ phối lục độ tỷ lệ rất mạnh. Màu đỏ sậm tóc dài hiện lên sóng lớn rối tung ở sau ót, vóc người nóng bỏng, nhìn qua gợi cảm mê người. Nhưng nó khí chất lại cùng hồ tộc thiếu nữ gợi cảm khác biệt, càng có tính xâm lược, màu đỏ sậm trong đôi mắt phảng phất có kỳ dị hỏa diễm đang nhảy nhót lấy giống như. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.